Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 58, đối với Vân Sơn xử lý. Xuyên qua không gian, đấu tôn cường giả, Vân Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được rút lui hai bước, làm vừa lên cấp đấu tông người. Hắn có thể sâu sắc lý giải lên cấp đấu tông khó khăn cùng đấu tông sức mạnh to lớn. Cái kia giao đấu tông càng mạnh hơn một đại đẳng cấp đấu tôn. Lên cấp độ khó lại có bao nhiêu cao? Thực lực đó lại có bao nhiêu cường đây? E sợ đấu tông ở tại trong mắt, cùng hắn trong mắt đấu hoàng gần như, thậm chí càng yếu hơn. Thời khắc này, hắn không còn kịp suy tư nữa tại sao cổ hà lại đột nhiên nắm giữ đấu tôn thực lực. Chỉ muốn lập tức rời đi sơn động, đó là sinh mệnh bản chất chênh lệch, để thân thể của hắn ở hướng về hắn điên cuồng cảnh báo. Đang lúc này, cổ hà mở miệng lần nữa, lão tông chủ, thả lòng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, dù sao ngươi là Vận Nhi sư phụ, mà ta yêu thích Vận Nhi. Nghe được cổ hà, Vân Sơn tạm thời tỉnh táo lại. Đúng vậy, nghe Vân Lăng nói, cổ hà yêu thích Vận Nhi. Vậy ta làm Vận Nhi sư phụ, cũng chính là cổ hà trưởng bối. Dù cho thực lực của hắn xa cường cùng ta, cũng sẽ không động thủ với ta đi. Nên, không biết cổ hà đại sư đến ta đây bế quan chỗ đến để làm gì. Hít sâu một hơi, Vân Sơn tỉnh táo lại. Trầm giọng hỏi, tưởng vụ hộ pháp đưa hắn bán đi, ở trong lòng đem vụ hộ pháp mắng cho máu xối đầu. Ta nghe nói lão tông chủ đối với ta hướng đi cảm thấy rất hứng thú, cho nên trực tiếp lại đây, thỏa mãn lão tông chủ này một nguyện vọng. Cổ hà từ không gian thông đạo bên trong đi từ từ đi ra. Âm điệu không nhanh không chậm hồi đáp, Vân Sơn sắc mặt tối sầm lại. Càng ngày càng xác định là vụ hộ pháp bán hắn. Trong lòng bất chấp, ngươi đã bất nhân, cũng không cần trách ta bất nghĩa. Mở miệng nói rằng, không phải như vậy, ta đối với đại sư hướng đi cũng không cảm thấy hứng thú. Là hồn điện người, cũng chính là ngày hôm nay đi tìm người của ngươi. Đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn trực tiếp thu phục ngươi linh hồn. Cái kia lão tông chủ tại sao biết rõ bọn họ đối với ta có ác ý, còn muốn giúp bọn họ điều tra rõ ta vị trí. Cổ hà đi tới Vân Sơn bên người, trong thanh âm, đồng dạng không mang theo cái khác tâm tình, nhưng nói ra, lại làm cho Vân Sơn cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Ta cũng rất bất đắc dĩ, ta được bọn họ nắm lấy nhược điểm, bọn họ uy hiếp ta. Nếu không dựa theo bọn họ nói đi làm, để ta tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết. Vân Sơn cái kia xem ra khá là trên gương mặt trẻ trung tất cả đều là cay đắng. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, tựa hồ hắn đúng là bị người hại. Hóa ra là như vậy. Cổ hà gật gù, một mặt tán đồng dáng vẻ. Bàn tay vi lắc, một cái bình ngọc xuất hiện tại bàn tay hắn. Trong bình ngọc chứa cũng không phải êm dịu đan dược, mà là một viên xem ra mặt ngoài có chút loang loang lổ lổ màu vàng viên thuốc. Cổ hà đem nắp bình đẩy ra, từ bên trong lao ra cũng không phải đan dược mùi thơm ngát, mà là một loại thuốc mùi tanh. Cầm trong tay vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, viên thuốc đưa cho Vân Sơn. Nói, cái này gọi là quấn khí tán, là một loại độc dược. Tác dụng liền đem một người suốt đời tu luyện đấu khí cố hóa, quấn quanh, làm cho ăn vào đan dược người, dần dần trở nên như một không có đấu khí người bình thường giống như vậy. Không cách nào sử dụng đấu khí, chỉ cần thực lực không có đạt đến đấu tôn cấp biệt. Đối với đấu tôn một hồi người đều hữu hiệu, chỉ là thấy hiệu quả tốc độ quyết định bởi với người dùng tu vi cao thấp. Tu vi càng cao, thấy hiệu quả càng chậm. Lấy ngươi đấu tông thực lực, nếu là muốn quân khí tán thấy hiệu quả, phong tỏa ngươi toàn thân đấu khí, làm sao cũng phải cái khoảng nửa năm đi. Quấn khí tán là thất thải độc kinh bên trên ghi lại một loại cực kỳ bá đạo độc dược. Lấy hắn thất phẩm đỉnh cao thuật chế thuốc, đều là học tập một đoạn thời gian không ngắn nữa, mới luyện chế ra đến. Vân Sơn sợ hãi nhìn Cổ Hà trong tay màu vàng viên thuốc. Lại như đó là một viên chí mạng độc dược. Bất quá đối với ôm thực lực, tăng trưởng cùng tuổi thọ kéo dài những này mục đích người tu luyện tới. Nói, quấn khí tán đích thật là chí mạng độc dược, bởi vì nó sẽ đưa ngươi cho tới nay theo đuổi toàn bộ khóa kín. Không để lại một tia khe hở, ngươi chỉ có thể cảm thụ lấy đấu khí trong cơ thể. Nhưng không cách nào điều động nó, lại như ngươi có vài tỷ dòng dõi. Thế nhưng, tiền toàn bộ được đặt ở một quên mật mã siêu cấp trong tủ bảo hiểm. Loại kia chỉ có thể nhìn, nhưng cũng không thể chạm đến cảm giác. Quả thực so với triệt để mất đi hết thảy còn muốn cho người phát dồ. Đến, nuốt vào nó, không để cho ta động thủ. Cổ Hà nhìn Vân Sơn trong mắt tràn đầy dao động. Đưa tay đem viên thuốc đưa tới trước mặt hắn, nói rằng, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, nếu là Vận Nhi biết ngươi làm như vậy, nàng sẽ không tha thứ cho ngươi. Vân Sơn sợ hãi lùi về sau, cật lực khuyên, trong lòng ý niệm phản kháng mới vừa phát lên, liền biến mất, phản kháng một vị đấu tôn, đùa giỡn, chỉ cần ngươi bình thường. Cũng sẽ không cảm thấy ý nghĩ này có thể thực hiện. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Cổ Hà có thể xem ở Vân Vận Tử trên buông tha hắn. Yên tâm, ta sẽ không thật như vậy tuyệt. Cho ngươi triệt để mất đi đấu khí. Quấn khí tán nhưng thật ra là có giải dược. Đương nhiên, thuốc giải chỉ có áp chế hiệu quả, mà không cách nào triệt để giải trừ. Cổ Hà nói, có lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc bày đặt mấy viên màu xanh nhạt viên thuốc, dược hoàn chính là quấn khí tán thuốc. Giải, có thể áp vệ quấn khí tán một tháng không sản sinh tác dụng. Một tháng sau, như không có dùng một khác viên thuốc giải. Như vậy bên trong cơ thể ngươi quấn khí tan họp lần thứ hai sản sinh tác dụng. Mãi đến tận đưa ngươi tu vi hoàn toàn cố khóa. Quấn khí tán không có vĩnh cửu thuốc giải. Chỉ có tự thân tu vi tăng lên tới đấu tôn cấp biệt. Tới lúc đó, có thể lợi dụng đấu tôn đối với thân thể đem khống. Triệt để nhổ độc trong người thuốc. Trước hết để cho Vân Sơn hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó sẽ cho một xem ra thật tốt con đường phía trước. Cái kia Vân Sơn phản kháng không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ hạ thấp. Chí ít, Vân Sơn khi nghe đến mặt sau đích tình huống. Liền cảm thấy được nếu như vẫn luôn có loại kia áp chế viên thuốc. Cái kia dùng quấn khí tán cũng không phải như vậy khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Theo hoảng loạn rời đi, Vân Sơn lý trí dần dần trở về, cũng dần dần phẩm gia vị đến. Cổ Hà đây là muốn để hắn làm việc, không phải vậy căn bản có thể không cần biện pháp như thế. Hoặc giết hoặc thả. Đối với một vị đấu tôn tới nói đều là dễ như ăn cháo. Vân Sơn cắn răng đem Cổ Hà trong tay màu vàng viên thuốc dùng. Hỏi, không biết Cổ Hà đại sư muốn ta làm những gì? Ta cung cấp cho ngươi thuốc giải. Ngươi giúp Vận Nhi triệt để nắm giữ Vân Lam Tông. Cũng đem lần này tham dự nhằm vào gia hỏa của ta tiêu diệt. Thấy Vân Sơn nuốt vào viên thuốc, Cổ Hà biểu hiện hòa hoãn lại. Cổ Hà đại sư, lần này Vân Lăng đại trưởng lão cũng tham dự, nhưng hắn làm Vân Lam Tông duy nhất đấu vương cường giả. Nếu là đưa hắn xử lý xong, đối với Vân Lam Tông thực lực tổng hợp sẽ là một tương đối lớn đả kích. Vân Sơn nghe được muốn tự, mình động thủ đối phó tông môn người, trên mặt một khổ, cảm thụ lấy trong cơ thể dần dần cắm rễ dược lực. Làm cuối cùng một tia nỗ lực nói, yên nhiên trong vòng 2 năm thì sẽ đến đấu vương cấp bậc. Xử lý xong Vân Lăng nhiều lắm khiến Vân Lam Tông uể oải một trận. Rất nhanh yên nhiên thì sẽ bù đắp thực lực này chỗ hổng. Cổ Hà bình tĩnh lại tâm tình giải thích, đúng là không có cưỡng chế Vân Sơn đi chấp hành. ngược lại có quấn khí tán ở. Chỉ cần hắn không có đột phá đấu tôn, liền không thể không bị quản chế cùng hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.